Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 262, công lực nam chủ mắc bệnh sạch sẽ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi từ sân bay quốc tế về tới Lan Gia chỉ mất 1 giờ đồng hồ khi xe dừng lại trước biệt thự Lan Gia. Xưa nay Tùy Gia Lạc chỉ nghe qua Lan Gia chỉ nhìn Lan Như Ý qua TV và mạng xã hội. Hắn có ngờ nói Lan Gia đều mất chỉ còn 2 chị em, người chị tài giỏi quản sản nghiệp của Lan Gia. Thực chất hắn chưa tới Lan Gia bao giờ, vì dĩ nhiên không biết Huyền Nhi là tiểu thư Lan Gia. Xe dừng trước biệt thự xa hoa, Tùy Gia Lạc chỉ nghĩ Huyền Nhi là con của người hầu trong biệt thự này. Nếu cô là đại tiểu thư, sẽ không bao giờ đi làm ở chỗ hắn. Tùy Gia Lạc lại nhớ tới ánh bi thương đêm đó, hắn nghĩ ra cảnh cô rất khốn khổ. Liền liếc nhìn Huyền Nhi với đôi mắt thông cảm, tình, độ hảo cảm của nam. Năm, độ hảo cảm là 65, tiểu tỷ tỷ cố lên. Huyền Nhi thấy hảo cảm tăng, cô nhìn sang Tùy Gia Lạc. Lúc này cô cảm thấy ánh mắt của hắn nhìn mình có chút không đúng. Gia Lạc vào đi, hắn nhàn nhạt gật đầu, bước xuống xe, đi vào trong biệt thự, hắn nhìn trong sân còn có chiếc Lamborghini màu xanh đã có từ trước. Huyền Nhi biết chắc chắn chị gái đã về, cô thản nhiên dẫn Tùy Gia Lạc vào trong nhà. Trước khi bước vào Tùy Gia Lạc có hơi chần chừ, hắn quay sang hỏi Huyền Nhi. Huyền Nhi cứ như vậy đi vào, chủ nhà sẽ không trách cô chứ? Thấy hắn hỏi mình như vậy, thì cô đã hiểu ánh mắt hắn nhìn cô khi nãy rồi. Huyền Nhi chợt nghĩ ra trò vui, trêu đùa tên ngốc này một chút. Khụ, không sao anh cứ vào đi, chủ nhà rất yêu quý tôi. Nghe được câu trả lời, Tùy Gia Lạc hơi nhẹ nhàng thở ra. Tháo giày đem cẩn thận trên tủ, đi theo Huyền Nhi vào trong. Huyền Nhi sợ chị mình lỡ lời sẽ lộ hết, cô mới nhắn tin báo trước cho Lan Như Ý, bước vào phòng khách Tùy Gia Lạc đánh giá xung quanh. Bài trí theo kiểu cổ xưa, tất cả vật trưng bày đều là đồ cổ. Còn có hình ông bà Lan, hắn nhã nhặn ngồi xuống ghế, người hầu thấy cô dẫn khách về, liền tiến tới chào hỏi. Tiểu TH, người hầu chưa kịp nói hết câu, đã bị cô bịp miệng lại. Nhanh chóng thì thầm vào tay, người hầu chỉ biết ngoan ngoãn diễn theo cô. Tùy Gia Lạc thấy hành động kỳ lạ của Huyền Nhi, hắn lên tiếng hỏi. Huyền Nhi sao vậy, có chuyện gì sao? À, không sao, đây là gì của tôi? Dì ấy muốn hỏi anh dùng gì? Người hầu vội vàng xen lời, diễn theo Huyền Nhi. Đúng, đúng, tôi muốn hỏi cậu đây muốn dùng gì? Tùy Gia Lạc không nghi ngờ gì, liền tin tưởng. Tùy tiện được rồi, dì pha giúp con 2 ly cà phê Arabica, ít đường pha nóng. Tình, độ hảo cảm của nam chủ. 1, độ hảo cảm là 66. Tiểu tỷ tỷ cố lên. Huyền Nhi quay ra cười với Tùy Gia Lạc. Cô nhẹ nhàng hỏi, xin lỗi, tôi quen uống cáp này rồi. Không biết anh có quen uống hay không? Thì ra tôi và cô đều cùng sở thích, tôi rất thích uống loại cà phê Arabica này. Tùy Gia Lạc vui vẻ trò chuyện cùng Huyền Nhi, nhìn không ra đây là tổng tài mắc bệnh sạch sẽ. Còn là vẻ ngoài nghiêm khắc đâu. Hai người vui vẻ nói chuyện một hồi, Tùy Gia Lạc lấy lý do phải giải quyết công việc. Liền trở về, cô vui vẻ tiễn hắn ra tới cổng lớn. Xe của Tùy Gia Lạc vừa khuất bóng, Lan Như Ý đã bước ra vỗ vào vai Huyền Nhi. Cất giọng trêu ghẹo, người đã khuất bóng, em còn ngóng trông làm gì? Xem thiếu nữ nhà ai, đang mơ mộng kia, Huyền Nhi e thẹn cúi đầu lên tiếng ngụy biện, chị hắn chỉ là sếp của em thôi, đưa em về nhà thôi. Chị đừng suy nghĩ lung tung, Lan Như Ý càng hứng thú cổ động Huyền Nhi, không ngờ em lại nhìn chúng tên nhóc họ Tùy, nếu hắn không thích em thì cứ trực tiếp trói về. Lan gia không thiếu tiền, nuôi thêm hắn để hắn xài bớt tiền cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Nhi muốn bật cười, cô chị gái này quả thật bá đạo. Cùng chung ý tưởng với cô, Huyền Nhi híp mắt cười, giơ ngón tay cái lên với Lan Như Ý, chị của em quả là nữ cường nhân, làm gì vẫn rất quyết liệt. Lan Như Ý cười cười, lại thấy bên má cô sưng, nhanh chông ga hỏi cô. Lan Như Ý sợ em gái mình bị ủy khuất, tiểu nhi, má em làm sao sưng lên vậy, nói đi là ai bắt nạt em, chị giúp em xử L lý. Huyền Nhi sờ sờ má mình, quả thật có hơi rát. Cô lười nói dối, nên nói thật cho Lan Như Ý biết. Lan Như Ý nghe xong, tỏ ra em gái mình thật lương thiện. Lại giúp tên nhóc kia ăn bạt tay, có phải thích đến quên mang não luôn rồi không? Sáng sớm ngày hôm sau, Huyền Nhi có dấu hiệu sốt cao. Cố gắng ngồi dậy nhưng không được, đầu óc choáng váng. Cô đành nghĩ làm ngày hôm nay, có lẽ vì mệt quá cô ngủ thiếp đi. Quên luôn phải thông báo cho Tùy Gia Lạc biết, Tùy Gia Lạc tới công ty đã lâu, nhưng lại không thấy bóng dáng Huyền Nhi đâu. Hắn liền gọi cho cô. Cầm điện thoại trong tay trượt lên trượt xuống, cuối cùng hắn vẫn quyết định gọi. Huyền Nhi nghe thấy tiếng chuông, liền với tay lấy điện thoại xem ngươi gọi là ai. liền thấy người gọi là Tùy Gia Lạc cô quên mất mình chưa có thông báo xin nghỉ. Giọng nói nhàn nhạt nghe không ra cảm xúc gì ở bên kia vang lên. Uyển Nhi cô đã tới công ty chưa? Uyển Nhi khẽ mấp máy miệng, giọng hơi khàn khàn vang lên. Xin lỗi Tổng Giám Đốc tôi bị bệnh rồi, có lẽ ngày mai tôi mới đi làm được. Tùy Gia Lạc hơi nhíu mày, nghe giọng thì xem ra cô ấy bệnh thật. Tùy hắn là người nghiêm túc nhưng nhân viên bệnh hắn sẽ không khiển trách. Được rồi, cô cứ nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe hẳn rồi hãy đi làm. Vâng, Uyển Nhi yếu ớt trả lời. Lúc này Tùy Gia Lạc ngồi xem tư liệu, thấy bản hợp đồng của công ty phát đạt này rất kín kẽ, hắn không nhìn kỹ mà ký tên lên. Sau này hắn không ngờ, bốt xa gà chết, ký một chữ liền làm Tùy Gia sắp phá sản. Tùy Gia Lạc lấy tay xoa mi tâm, sau uống một ngụm cà phê, hắn thật muốn phun ra. Cà phê này rất khó uống, hơn nữa còn đã lạnh, không giữ lại độ ấm và ngon như Uyển Nhi làm, lúc này hắn phát hiện ra. Chính bản thân mình ỷ vào Uyển Nhi quá nhiều, Uyển Nhi nằm trên giường. Để cô mà biết được Tùy Gia Lạc khen cà phê được pha bằng nước bồn cầu. Có khi cô đang bệnh cũng phải bật dậy mà cười tới chết. Lúc này cả Tùy Thị phát ra cỗ hắc khí này phát ra không ai khác từ Tùy Gia Lạc. Không có Uyển Nhi giúp hắn, chuyện gì cũng không thuận lợi, người khác làm thì hắn không ưng ý, còn chính mình thì không biết làm. Tùy Gia Lạc định tan làm, sẽ tới Lan Gia thăm cô. Hắn mong muốn cô nhanh chóng khỏi bệnh còn giúp hắn làm. Không có cô mọi việc trở nên loạn lên hết. Cách chương.